Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 556, cái này thật không có thể chịu. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là ta tiên cực môn tồn vong lúc, ta đã tuyển 60 danh môn phái tối cường đệ tử cho ta tiên cực môn đánh một trận. Vô luận kết quả như thế nào, ta hy vọng từng là tiên cực môn một thành viên các ngươi có thể nhớ kỹ. Những người này đã từng cho các ngươi ra sức đánh một trận. Bắt đầu đi. Nói xong, Nam Thiên trực tiếp thuấn di trở về đài chủ tịch quan chiến. Lục Thần xa xa nhìn thoáng qua Nam Thiên. Lúc này Nam Thiên trên trán tuy là tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh, nhưng người nào cũng có thể nghĩ ra được tâm tình của hắn ở giờ khắc này là cỡ nào dày vò. Nhóm đầu tiên ra sân là Thanh Vân Môn, đệ tử một thân thanh sam, tổng cộng 5 người. Sau đó tiên cực môn cũng có 5 người lên sân khấu. Song phương đứng ở lôi đài hai bên, trải qua ngắn thương nghị, quyết định được rồi riêng mình thứ tự xuất trận. Dưới đài chứng kiến cái này hai nhóm người đã bắt đầu nghị luận. Trận đầu chính là Thanh Vân Môn A, đây. Đây là phải cho ta nhóm ra oai phủ đầu A. Cái gì ra oai phủ đầu? Người cảm thấy còn có hy vọng thắng sao? 12 chàng một hồi cũng không thể thua mới có thể bảo trụ tiên cực môn. Bọn họ chọn đều là bản môn mạnh nhất 5 người. Chúng ta trước 60 đánh người ta 12 cái top 5. Người là giống nhau nhiều. Chất lượng căn bản liền không cùng đẳng cấp. Chúng ta không thể để cho 10 vị trí đầu nhiều người đánh mấy trận sao? Người đùa gì thế? Nhân ra mỗi người top 5. Thực lực còn mạnh hơn chúng ta. Đánh một trận có thể thắng cũng rất không dễ dàng. Người cảm thấy còn có người có thể đánh vài chàng. Đừng nói nữa. Xem so tài A. Khả năng này là chúng ta tiên cực môn một cuộc tranh tài cuối cùng. Cuộc so tài thứ nhất đã bắt đầu. Cư nhiên không có làm cho đại sư huynh của các ngươi lên đài. Thanh Vân Môn người thứ nhất lên đài người. Ai đi, Cửu Lê, hơi mang cằm nhìn đối thủ. Cho nên, các ngươi là muốn từ bỏ trận này rồi hả? Đánh các ngươi Thanh Vân Môn. Không cần đại sư huynh của ta xuất thủ. Muốn chiếm đoạt tiên cực môn. Trước quá cửa ải của ta. Chấm, Cửu Lê cười lạnh một tiếng. Ngươi, còn chưa xứng. Ngự linh triệu hoán, ma thần si vưu, nổ một cái. Bên trong sân đột nhiên xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Rõ ràng là thượng cổ chiến thần trong truyền thuyết Sivu. Lục Thần trợn to hai mắt. Người này triệu hoán ra Sivu. Đã từng cửu tư bọn họ triệu hoán qua một lần khoa phụ. Chỉ là bị giới hạn nhất trọng thiên quy tắc. Khoa phụ chưa có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bại vào cốt vương. Thế nhưng... cốt vương dù sao cũng là hiếm thấy có thể phá phó bản boss. Nếu như dùng khoa phụ đối phó một gã phổ thông người chơi, đây tuyệt đối là dư giả. Quảng cáo, đây chính là ngự linh sư hậu kỳ thực lực sao? Cái này sơ kỳ vẫn bị một cái khác chuyển chức lộ tuyến. Ngự thú sư, áp chế chức nghiệp, thật không ngờ khủng bố. Xem ra 9 đại chức nghiệp phát triển đều hậu kỳ. Đều có tương đương thực lực cường hãn. Chàng thượng tình hình chiến đấu kịch liệt. Tiên cực môn người thứ nhất lên chàng là một gã võ tăng. Thực lực không kém. Có 3000 thế giới kết giới. Sở hữu nhiều loại mặt trái trạng thái. Nhưng mà võ tăng phải gần người. Nhưng đối phương có si vưu chấn thủ. Phòng ngự cố nhược kim thang. Mấy chục hiệp xuống tới, võ tăng căn bản là không có cách gần người. Ngược lại bị si vưu bắt lại kẽ hở. Một bộ liên tục kỹ mang đi. Cửu Lê đứng ở cự đại si vưu bên cạnh thân. Hơi mang cằm, cười lạnh một tiếng. Các ngươi vô cực môn thực lực vốn là nên như vậy. Như vậy môn phái còn chiếm lấy tốt như vậy linh nguyên. Đơn giản là phung phí của trời. Trừ bọn ngươi ra đại sư huynh hơi có lực đánh một trận. Những người khác a đều là một đám phế vật. Với các ngươi lười tốn nhiều miệng lưỡi. Kế tiếp đi lên nhận lấy cái chết. Cửu Lê thực lực tương đối cường hãn. Không những có thể triệu hoán Sivu, còn có thể triệu hoán hình thiên. Ba lượt xuống tới, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Liên bại ba người, làm bên thứ ba lần nữa bị đánh bại. Dưới đài đã nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vô cực môn bên này mọi người sắc mặt nặng nề. Lắc đầu thở dài. Đây cũng quá mạnh a, Thanh Vân môn thực lực kinh khủng như vậy sao? Thiên, nói là luận võ. Cái này rõ ràng chính là hành hạ đến chết a. Đội thứ nhất sẽ không ngay cả một người đều đánh không xong a. Dưới so sánh, ngoại phái các đệ tử cũng không thoải mái. Cửu Lê thực lực quả thực rất mạnh. Chờ bắt lại tiên cực môn, phải tìm người ngăn chặn hắn mới được. Người này đến bây giờ cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Sivu ma thần công phòng gồm nhiều mặt, kèm theo chiến ý kết giới. Rất khó tiếp cận Cửu Lê bản thể. Hơn nữa tên kia còn có hình thiên. Hai đại ma thần đồng thời xuất thủ. Đích xác là một phiền phức. Không hổ là Thanh Vân môn sân đấu ba vị trí đầu. Phỏng chừng cũng chỉ có tiên kiếm phái cùng Lạc Hà Phong Nhân có thể áp chế tên kia. Xem ra tiên cực môn đúng là vẫn còn muốn nhập vào Thanh Vân. Kiếm tiên, Lạc Hà tam đại môn phái một trong. Cũng không biết cuối cùng sẽ bị người nào ăn. Các ngươi nói, tiên cực môn có không có hy vọng có thể thắng một hồi. Có thể mục đích của bọn họ đó là có thể thắng được một hồi. Cho nên đại sư huynh của bọn hắn cùng mạnh nhất mấy cái mới. Chỉ có, không động vào Thanh Vân môn mạnh như vậy đổi. Luận võ vẫn còn tiếp tục. Cửu Lê đầy máu thời điểm. Cư nhiên chính mình kết quả. Hắn nói cấp cho sư đệ sư muội luyện tay một chút cơ hội. Nhưng chỉ có Cửu Lê sư đệ sư muội, thực lực cũng tương đương cường hãn. Cuối cùng đánh bại vô cực môn toàn bộ 5 người. Thu được trận đầu thắng lợi. Lục thần lắc đầu. Trận đầu cũng đã tuyên cáo. Tiên cực môn sẽ bị chiếm đoạt. Hiện tại các đại môn phái nhìn. Chính là cuối cùng ai có thể ăn tiên cực môn. Mà tiên cực môn đệ tử. Liều chết cũng chỉ là một miếng cuối cùng khí. Liên tục 7 tràng. Tiên cực môn toàn bộ bại. Biết trận thứ 8. Tiên cực môn đối với Lục Tùng Sơn. Phía sau. Cổ tay Gô Thích đừng kích động. Đúng, đúng đại sư huynh, còn có nhị sư huynh, tam sư tỷ, bọn họ rốt cục ra sân. Lục Tùng Sơn thực lực không bằng mấy cái khác môn phái. Lúc này chúng ta cũng phái ra tối cường đội hình. Trận này chúng ta rốt cục có hy vọng có thể thắng một lần. Tiên cực môn đã không giữ được, hiện tại chỉ cầu có thể thắng một lần. Tiên cực môn đại sư huynh một thân tử bào. Đây là nhập thất đệ tử tiêu chí. Hắn là nam thiên đồ đệ. Ở tiên cực môn thực lực tối cường. Đứng hàng sân đấu đệ nhất nhiều năm. Không người lay động. Mặt khác lên đài 5 người. Cũng là sân đấu top 5. Tiên cực môn mạnh nhất 5 người. Chính thức lên đài. Nhưng mà, một đội này thừa tái tiên cực môn hết thảy hy vọng đội ngũ lên đài phía sau. Lục thần chú ý tới một cái nho nhỏ tỉ mỉ. Đại sư huynh, Hoa Nguyệt, cư nhiên hơi hướng đối phương gật đầu. Mà đối phương đối với hắn cũng khẽ gật đầu. Cái tiểu động tác này không chút nào tị hiềm. Chẳng lẽ nói, đây là bởi vì đại sư huynh làm người khiêm tốn khiêm tốn. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Đại sư huynh tiến lên một bước. Hướng đối phương ôm quyền. Ta Hoa Nguyệt trận này chịu thua. Lời này vừa nói ra. Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quảng cáo. Cái gì? Đại sư huynh chịu thua. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng. Tại sao muốn chịu thua? Chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh, không muốn chịu thua à? Ngươi nếu bị thua. Chúng ta tiên cực môn chẳng những muốn diệt môn. Còn muốn bị người nhạo báng a. Sống còn chi chiến. Một hồi cũng không thắng. Tiên cực môn từ đây trở thành trò cười. Mà chúng ta cũng. Hoa Nguyệt xoay người nhìn về phía mọi người. Nữa đối nam thiên ôm quyền. Sư phụ. Các vị sư thúc sư bá. Các vị sư đệ sư muội. đã từng thực lực ta bình thường. Khi lấy được sư phụ chỉ điểm phía sau mới, chỉ có, đột nhiên tăng mạnh, tiềm lực của ta mới chính thức phát huy được. Nhưng là từ đó về sau, ta còn muốn cùng mọi người giống nhau. Mỗi ngày tu luyện nghe giảng bài. Chúng ta tiên cực môn rõ ràng có nhiều tài nguyên như vậy. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không để cho ta. Thực lực của ta khẽ kéo lại kéo. Hoa Nguyệt càng nói càng là kích động. Trong mắt tràn đầy oán khí. Dựa vào cái gì ta cường giả như vậy? Muốn cùng mọi người giống nhau. Vì sao sư phụ liền không thể đem tài nguyên đặt ở ta trên người một người? Nếu như ta có thể giống như còn lại môn phái đệ tử tinh anh như vậy, được hưởng nhiều tài nguyên hơn, tiên cực môn như thế nào lại ở tiên quân biểu hiện bình thường? Vì sao ta muốn cùng một đám các phế vật cạnh tranh tài nguyên? Lục Thần khẽ nhíu mày. Người này liền là đại sư huynh của mình. Xem ra tiên cực môn bên trong cố sự cực kỳ đặc sắc a. Hắn nhìn về phía đài chủ tịch. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Nam Thiên. Thân thể run nhẹ nhẹ. Hướng về sau rút lui nửa bước. Có người đỡ lúc này mới không có ngã sấp xuống. Phỏng chừng có một cái như vậy đồ đệ. Hắn đã là triệt để lòng nguội lạnh. Nhưng mà, tiên cực môn đã không có. Hoa Nguyệt công nhiên làm phản cũng không còn người có thể nói gì. Hoa Nguyệt không những mình làm phản, còn mang theo sư đệ sư muội cùng nhau làm phản. Tổ này trực tiếp tất cả nhân viên đầu hàng. Tối cường 5 người trực tiếp đầu hàng. Kế tiếp thi đấu càng thêm không có bất ngờ. Tuy là những đệ tử kia vẫn còn ở liều mạng phản kháng. Nhưng bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá lớn. 12 cuộc tranh tài xuống tới. Tiên cực môn toàn quân bị diệt. Xong, tiên cực môn không có. Lão đại, chúng ta đều muốn biến thành không nhà để về người. Cổ tay ca trong mắt không có nửa điểm hy vọng. Lục Thần khẽ nhíu mày. Chính mình bang cống, thật muốn không có sao. Hơn 1 vạn bang cống a, ném tới trong nước còn có một tiếng vang đâu. Cứ như vậy không có. Cái này thực sự không thể nhẫn nhịn a, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.